Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 255, bánh bao. Đế quốc chiến tranh ỷ vào Tiêu Nhàn đoán này Phật nộ hỏa liên xem như kết thúc. Bởi vì Nhạn Lạc Thiên tại trận này trong đấu tranh làm cho cốt đều không thừa. Cho nên Xuất Vân đế quốc và nó chung quanh đế quốc cũng bị đây Tiêu Nhàn cho uy hiếp ở. Giống như là cháu trai tựa như, làm sao cũng không dám ngông cuồng. Tóm lại, Gia Mã đế quốc chốc lát sẽ không có nguy cơ gì rồi. Tiêu Nhàn, ngươi có phải hay không có tâm tư a? Vân Vận nhìn thấy đi tới bên cạnh mình mặt buồn rười rượi Tiêu Nhàn nói ra. Ôi u, ngươi đừng nói. Biết phu quân chi bằng đại lão bà đây. Tiêu Nhàn nhìn thấy Vân Vận nhìn ra tâm sự của mình. Không nhịn được thở dài nói. Ngươi nói cái gì vậy? Nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Vân Vận cũng không có tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Lắc lắc bả vai, thanh âm rất nhỏ tiếng rất ôn nhu nói. Nhìn thấy Vân Vận như vậy tư thế. Tiêu Nhàn cũng là trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Hắn không hiểu, làm sao trong lúc nhất thời mây này vẫn trở nên như vậy động lòng người nữa nha. Tiêu Nhàn, cuối cùng chuyện gì, nói cho ta nghe một chút đi thôi. Vân Vận tránh ra Tiêu Nhàn kia, thưởng thức ánh mắt của mình. Yếu ớt nói, hừm, tiểu Vân Vận, vốn là ta tính toán đi Già Nam học viện đi xem một chút tiểu Viêm Tử bọn hắn. Nhưng mà cảm giác thuận đường vẫn là đi trước nhìn một chút linh cơ tiểu bằng hữu đi. Mang kèm theo đi xả nhân tộc du lịch. Tiêu Nhàn nhìn phải mà nói hắn. Trong giọng nói hiển nhiên là che giấu rất nhiều thứ. Thật thuận đường sao? Vân Vận nghe Tiêu Nhàn rất là lời kỳ quái nghi vấn nói. Thuận đường, bị bắt tật xấu Tiêu Nhàn cũng là chột dạ qua loa lấy lệ nói. Được đi. Ta để cho Yên Nhiên chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Vân Vận nghe Tiêu Nhàn. Không hề nghĩ ngợi khẳng định nói. Đừng. Ngàn vạn lần chớ. Tiêu Nhàn vừa nghe Vân Vận muốn đi. Liền lập tức ngăn lại nói. Đây Tiêu Nhàn ngoài miệng nói phải đi tìm linh cơ. Kỳ thực phải đi xà nhân tộc tìm Mỹ Đỗ Toa tính điểm sổ sách. Nếu như đến lúc đó Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều đi. Đây ba nữ nhân thành một cái chợ, không chừng làm ra loạn gì. Vì sao hoang? Vân Vận nhìn thấy Tiêu Nhàn lắc đầu khoát tay cự tuyệt. Liền không giải thích được nói. Xà nhân tộc vốn là nơi thị phi. Ngươi lại là người Vân Lam Tông. Cho nên ta hy vọng ngươi cũng không cần đi tới. Để tránh cho Vân Lam Tông mang theo cái gì phiền toái không cần thiết. Tiêu Nhàn rủ rỉ nói. Hừm. Cũng đúng nha, Vân Vận nghe xong Tiêu Nhàn thuật lý do sau đó suy nghĩ một chút. Thật đúng là chuyện như vậy, gật đầu một cái nói ra. Đồng thời Vân Vận cũng phát hiện, một chút như vậy với tư cách Vân Lam Tông Tông chủ cư nhiên không nghĩ đến. Thật sự là yêu đương sẽ khiến người đầu óc tạm thời chạm điện a. FML, cái này so với thật đúng là biết tìm lý do. Lão tử suýt chút nữa đều tin rồi. Nhìn thấy bị lừa sửng sốt một chút Vân Vận. Biết rõ tình huống thật hệ thống cũng không nhịn được âm thầm mắng. Hừm, ngươi làm sao vậy? Tiểu Vân Vận, Tiêu Nhàn nhìn thấy tuy rằng đáp ứng mình Vân Vận. Nhưng mà thần sắc lại xuống rất thấp. Liền không hiểu hỏi. Hai, đây từ biệt không biết lại là bao lâu mới có thể gặp mặt đi. Vân Vận nhìn thấy Tiêu Nhàn thâm tình nói ra, trong con người xinh đẹp không ngừng lưu chuyển. Ô kìa, được rồi, rất nhanh, ta rất nhanh, Tiêu Nhàn an ủi Vân Vận nói ra. Ừ, Vân Vận nghe Tiêu Nhàn lời nói, mặc dù đối với câu kia, ta rất nhanh, cảm thấy 10 phần kỳ quái. Nhưng vẫn là lựa chọn nhẹ nhàng giúp vào Tiêu Nhàn trong ngực. Tay ngọc nhẹ nhàng treo lại Tiêu Nhàn cái cổ. Từ khi cùng Tiêu Nhàn gặp mặt, bởi vì một mực có Nạp Lan Yên Nhiên tồn tại, Vân Vận cũng không có chân chính cảm thụ loại tư vị này. cho tới bây giờ cũng là không áp chế được trong lòng bên trong đầu kia tiểu lộc. Tùy ý nó chi phối thân thể của mình, nhìn thấy Vân Vận như vậy hưởng thụ ngực của mình, Tiêu Nhàn cũng không nở đẩy ra, cảm thụ được trước ngực truyền tới mềm mại, Tiêu Nhàn cũng không tự chủ được ôm chặt vào Vân Vận. Trong nháy mắt, hình ảnh giống như là ngưng lại tựa như rất là ấm áp. Khi yêu dạ phát hiện màn này, không biết xảy ra chuyện gì, trực tiếp chạy ra, người khác có thể không biết vì sao, nhưng mà 10 phần lý giải yêu dạ ra hình thiên chắc chắn biết. Cô nương này là yêu rồi, là ghen tị, đến khắp xung quanh cũng phát hiện đây lúng túng một màn. Từng cái một đều là phủi mông một cái rời đi. Hai, nam nhân thật là khó, làm người thật là khó. Tiêu Nhàn tâm trong lặng lẽ nói, nhìn thấy to lớn một cái chiến trường chỉ còn lại mình cùng Vân Vận. Tiêu Nhàn trong nháy mắt cảm giác tâm lý không chuyện trò một chút. Hắn không biết có phải hay không là mình làm không tốt. Vẫn là sơ sót yêu thích mình mỗi một người. Túc chủ, người một đầu cá mặn giảng làm người thật là khó làm cái gì? Hệ thống nghe thấy Tiêu Nhàn tiếng lòng, lập tức cải chính nói. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, con bà nó cụ ra ngươi. Lão tử thật vất vả tĩnh tâm xuống suy nghĩ một chút nhân sinh. Ngươi mẹ nó, túc chủ, ngươi chờ nói, nhỏ đã minh bạch. Hệ thống nhìn thấy thật không phải đùa giỡn Tiêu Nhàn. Lập tức lựa chọn lặn xuống nước. Dù sao dưới nước mới phải an toàn nhất. Tiêu Nhàn ôm lấy Vân Vận, khẽ đặt ở cân đầu Vân bên trên. Vân Vận cũng rất là nhu thuận, rúc vào Tiêu Nhàn trong ngực, không nhúc nhích rất là hưởng thụ. Nhìn thấy Vân Vận trắng mịn ửng đỏ gương mặt, Tiêu Nhàn trong tâm lặng lẽ thở dài, liền lái cân đầu Vân hướng ngưng chiến khu bay đi. Đây nữ nhân nhiều không sao cả, có thể Tiêu Nhàn cứ như vậy một cái. Mặt đối với vấn đề này, Tiêu Nhàn cũng là 10 phần sự bất đắc dĩ. Trước mắt cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Ban đêm, 10 phần tĩnh lặng, ngưng chiến khu bên trong cũng là bách điểu cùng vang lên. Ngáy, nói mớ, kêu cha gọi mẹ cái gì cần có đều có. Vừa trải qua đại chiến, các binh lính ngủ rất là thực tế. Không chỉ là binh lính, ngay cả ban ngày còn có tâm tư Tiêu Nhàn. Đêm nay bên trên cũng ngủ giống như mẹ già heo một dạng. Không chỉ như vậy, Tiêu Nhàn lại còn nằm mơ thấy bạch hoa hoa bánh bao lớn. Tiêu Nhàn cảm giác, đây bánh bao lớn không chỉ hương, hơn nữa trưng 10 phần mềm mại, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa sau đó. Phát hiện cảm giác là thật là khá. Trong mộng Tiêu Nhàn phảng phất cảm thấy một hồi bụng đói bụng. Trực tiếp hướng về phía đây đại bánh bao không nhân tràn đầy cắn lên một khẩu. Lúc nào giữa cảm giác trong miệng nhét tràn đầy, rất là thoải mái. Cùng lúc đó, Vân Vận cảm giác đến mình một cái đặc biệt vị trí bị tập kích. Vốn tưởng rằng bên cạnh cái người này sẽ đối mình làm cái gì không thể miêu tả không thích hợp. Thiếu nhi sự tình đâu, mặt đỏ cắn chặt miệng nhỏ không dám phát ra một chút thanh âm. Thật không nghĩ đến, đột nhiên cảm giác đến lồng ngực của mình một hồi đau đớn. Ngay sau đó cũng không nhịn được nữa, liền thống khổ sắc nhọn kêu một tiếng. A, làm sao? Ô kìa, đại bánh bao không nhân đâu. Tiêu Nhàn từ trong mộng thức tỉnh, nhìn thấy xung quanh nghi hoặc không giải thích được nói. Vân Vận, ngoặc kép, vốn còn muốn hào hào oán giận một hồi Tiêu Nhàn. Không có nghĩ đến người này cư nhiên ngủ thiếp, nhờ ánh trăng nhìn thấy bộ ngực mình bên trên dấu răng. Nói điểm chẳng là cái thá gì, không nói cái gì đi luôn cảm giác kìm nén đến hoảng. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, xong rồi, lần này xong rồi, nhìn thấy thống khổ không giúp Vân Vận. Tiêu Nhàn trong lòng âm thầm thề, về sau lại mơ thấy tình huống tương tự bánh bao. Bánh bao. Ô mai gì nói cái gì cũng không đi cắn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.